Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Ông Nội Định Hôn Ước. Thưa các bạn, cô ngay từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, phải sống cùng với ông bà ngoại. Cho đến một ngày bà ngoại cô đột nhiên nói cho cô biết, cô có một người chồng chưa cưới đã được định trước. Nhưng khi cô tìm đến anh, thì anh ta lại ra sức ghét bỏ cô. Coi cô chính là một con hồ ly tinh, chuyên đi lừa gạt những lão nhân xa, lừa gạt ông nội của anh để ép buộc cô phải kết hôn với anh. Chính vì vậy, anh đã ra sức mắng mỏ, nhức móc và coi thường cô, khiến cho cô vô cùng đau khổ. Nhưng rồi khi cô quyết định buông tay, sẽ không chấp nhận người đàn ông này, thì anh ta lại một mực níu kéo cô, buộc cô phải bước vào cuộc hôn nhân cùng với anh. Người đàn ông này tại sao lại mâu thuẫn như vậy? Và cô phải làm gì đây? Khi anh ta lại bá đạo và vô lý như thế. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện của đôi bạn trẻ này để tìm hiểu nhé. Thiên Đàn à, cháu mau lại đây thử xem. Đây chính là người chồng chưa cưới được định ước từ trước của cháu. Sau này cháu đều phải lấy nó làm trọng tâm, có biết không hả? Cổ Thiên Hân ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, trông rất là đáng thương rồi sau đó gật đầu. Dạ vâng, cháu biết rồi thưa bà ngoại. Chồng chưa cưới của cô đây sao? Thiên Hân nhìn tấm ảnh mà bà ngoại đưa cho mình với đôi mắt to tròn ngập nước. Trong tấm ảnh, người con trai ấy có mắt một mí, ánh mắt trong trèo, chiếc mũi cao thẳng, bờ môi đẹp đẽ hơi gợi cảm. Vừa mới nhìn đã thấy hắn cực kỳ quý khí, cũng càng khiến cho người khác cảm thấy sự tồn tại mãnh liệt của hắn. Đúng vậy, thật sự cô rất khó có thể xem nhẹ được hắn, bởi vì hắn là... Bà ngoại à, hắn ta là ông chủ công ty mới của cháu. Luôn cho người khác thấy hình tượng của một vị phu nhân, bà ngoại của cô gật đầu rồi đáp tiếng. Đó là điều đương nhiên rồi. Muốn trở thành cháu rể của nhà họ Cổ chúng ta, thì lai lịch bối cảnh lẫn gia thế đều tuyệt đối không thể tầm thường được. Thiên Hân nhìn vào căn nhà trệt bé teo, như thể có một cơn gió thổi qua là đồ của mình, cô cất tiếng nói nhỏ. Bà ngoại à, bà có muốn nghỉ ngơi sớm một chút hay không ạ? Nhất định là do bà đã quá mệt mỏi, thế cho nên mới sinh ra ảo giác như vậy. Lại còn coi loại người đàn ông độc thân Hoàng Kim đăng đầy ở trên tạp chí làm cháu rể của mình. Lại còn bịa ra cái chiêu cuối như là đã ước định từ trước nữa chứ. Nếu là 16-17 tuổi thì cô còn có thể tin được. Nhưng bây giờ cô đã tốt nghiệp đại học rồi, sẽ không hề chỉ nghe là đã tin luôn. Khuôn mặt già nua. À không, là khuôn mặt hiền lành của bà ngoại bỗng nhiên ghé sát vào cô. Cháu không tin lời nói của ta đấy hả? Cháu gái ngoan của ta. Dọa dẫm có sát khí à nha? Cháu làm sao dám ạ? Ngay lập tức Thiên Hân cúi đầu nức nở, hệt như một con cún nhỏ. Từ sau khi mẹ cô quăng cô đi, cô lúc vẫn còn bé xíu cho ông bà ngoại giàu có của mình. Mẹ cô đã cưới ngay một người đàn ông ngoại quốc làm người phu nhân Hoa Kiều. Bà đã hoàn toàn không quan tâm rằng người con gái duy nhất của mình đang sống trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Khi mà ông ngoại còn sống thì cuộc sống của cô còn tạm được, áp lực cũng không lớn như vậy. Nhưng kể từ 5 năm trước, lúc ông ngoại bị nghẹn chết khi ăn bánh mật, thì cô liền bị người bà ngoại nghiêm túc của mình quản chế vô cùng nghiêm ngặt. Cháu đừng có mà ba hoa. Nếu như không có ta chiếu cố giáo dục cho cháu, cháu sẽ có sự ưu nhã, khí chất được như công chúa, lại tốt nghiệp được hệ tiếng Nhật của Đại học Đài Loan. Càng không nói đến hiện tại, có thể làm việc cho một công ty lớn của Nhật được hay sao hả? Cháu biết bà đã rất vất vả. Sau này cháu nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để hiếu kính lão Phật. À không, cháu nói là bà ngoại ạ. Thiên Hân đã biết đón những lời phê bình và trách cứ của bà ngoại từ trước đến giờ bằng những lời ngon tiếng ngọt. Vốn cuộc sống của hai bà cháu có thể coi là rất tốt đẹp. Thậm chí nếu Thiên Hân muốn đi nước ngoài đào tạo sâu hơn cũng sẽ không hề có vấn đề gì cả. Chẳng qua trước giờ bà ngoại luôn bị ông ngoại khống chế tiền bạc. Sau khi ông ngoại qua đời, bà lập tức quên luôn mình đang là một bà quá già đau thương thủ tiết. Bà bắt đầu đi dùng trà chưa, dạo công ty bách hóa với tam cô của bà mỗi ngày. Cứ thế mới chỉ vẹn vẹn có một năm thôi, bà đã tiêu xài sạch hết đống di sản mà ông ngoại có ăn cả đời cũng không hết. Trước mắt, hai bà cháu chỉ có mỗi một căn nhà nhỏ này để mà che mưa che gió. Hồ nước này hai bên gia đình đã hứa hẹn trong một trường hợp công khai 20 năm về trước. Cháu xem, bà vẫn còn giữ tờ báo liên quan đây này. Thiên Hân nhìn bà ngoại bưng ra một chiếc hộp bách bảo mà bà luôn cực kỳ quý trọng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net